Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, tình thế hỗn loạn. Theo năm đầu vương giả đỉnh phong cấp bậc Oán Linh xuất hiện, Lý Mục tình cảnh, có thể nói là đến rồi hết sức thời điểm nguy hiểm. Hắn thử lợi dụng bạch cốt cánh tay phải sức mạnh, toàn lực thôi thúc luân hồi đao. Nghĩ muốn từ mấy đại vương giả đỉnh cao Oán Linh trong khe hở sông tới. Nhưng mỗi một lần, ở chạy mau chạy trốn vòng vây thời điểm, lại bị quật, va chạm trở về, một lần nữa rơi vào vòng vây. Dần dần, Lý Mục cũng cảm thấy từng trận mệt bở hơi tai. Ngày thường chiến đấu, dù cho là 10 ngày 10 đêm, hắn cũng sẽ không có loại này thoát lực cảm giác. Nhưng lúc này đối mặt là vương giả đỉnh cấp tồn tại. Mỗi một lần va chạm, chống đỡ, xung phong, đều là dụng hết toàn lực. Mấy cái này Oán Linh vua, hình như là ở mèo vờn chuột như thế. Đang đùa bỡn ta, Lý Mục cảm thấy tình huống có chút không tốt lắm. Sau đó xuất hiện 4 cái đỉnh cao vương cấp Oán Linh. Lại thêm vừa bắt đầu cái kia bạch tuộc Oán Linh yêu ma quỷ quái. Ngăn chặn 4 mặt cùng đỉnh đầu, giống như là 4 con tính đùa giỡn rất nặng mèo, đem Lý Mục này con chuột lớn buồn phiền ở chính giữa. Đang đùa nắm phương thả bắt du hí, tình huống như vậy hả? Xung quanh cái kia chút lít nha lít nhít huyền như sóng biển như thế phổ thông. Bậc thấp, Oán Linh, đều ngừng tiến công, tuy rằng nhìn về phía Lý Mục vẻ mặt như cũ tràn đầy đối với thức ăn điên cuồng khát vọng, nhưng cũng bị chấn nhiếp bởi đối với này 5 cái vương giả đỉnh cao Oán Linh kính nể, cũng không dám phá hoại này 5 đại vương giả hứng thú. Vì lẽ đó Lý Mục tạm thời còn chưa xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không nghi ngờ chút nào là một khi này 5 cái đỉnh cao vương cấp Oán Linh trong đó có bất luận cái nào triệt để bùng nổ ra sát tính, Lý Mục cảm giác mình chỉ sợ là nháy mắt tựu được đánh giấm. Bất quá này cũng để Lý Mục bình tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Oán Linh đều là lấy máu thịt làm thức ăn, một khi gặp phải nhâm có máu thịt vật còn sống, đều sẽ không kịp chờ đợi xông lên gặm nuốt. Nhưng này 5 đại vương giả đỉnh cao Oán Linh ở rõ ràng có thể nháy mắt đưa hắn sinh tử cắn nuốt tình huống hạ, vẫn còn có đùa hứng thú. Này thuyết minh, này 5 đại vương cấp đỉnh cao Oán Linh, nhưng thật ra là có thần trí cùng trí khôn. Trong tầm hiểu biết của Lý Mục, thông thường Oán Linh không có linh trí cùng ý thức, có chỉ là đối với máu thịt tiên sống khát vọng. Giống như cùng địa cầu trên tận thế điện ảnh sinh hóa trong nguy cơ mặt zombie như thế. Chỉ biết ăn người cùng phá hoại, nhưng vương giả đỉnh phong cấp bậc Oán Linh, tựa hồ là đã thoát khỏi đối với máu thịt khát vọng. Này chút ý nghĩ, trong nháy mắt, đều ở Lý Mục đầu óc bên trong xẹt qua, nhưng tựa hồ đối với hắn thoát thân, cũng không có gì chứng dùng, bởi vì mèo làm trò con chuột. Tổng có chơi chán thời điểm, mà một khi chơi chán, đó chính là con chuột bị vồ giết giờ chết. Lý Mục có thể không muốn trở thành con kia bị chơi chán phía sau giết chết con chuột. Hắn như là bóng cao su như thế, bị 5 đại đỉnh cao vương giả Oán Linh quất tới rút đi. Không ngừng va chạm, bạch cốt cánh tay phải cùng luân hồi đao quang diễm, lại thêm mạnh mẽ thân thể, có thể đủ cam đoan hắn không bị thương, nhưng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không có khả năng. Tiếp tục như vậy, muốn treo, Lý Mục thật nhanh nghĩ biện pháp. Có biện pháp gì, có thể khắc chế này chút Oán Linh sức mạnh đây? Này chút Oán Linh, đều là vật chết, hoặc có lẽ là nửa cuộc đời gần chết. Thân thể cũng đã mục nát trở thành bạch cốt. Bản nguyên cũng đều tiêu tán, duy có một tia chấp niệm bất diệt, cho nên mới bám vào tại thân thể trên đám xương trắng. Nói đến, cùng bách quỷ tinh bên trong thế giới linh hồn rất giống nhau. Chờ chút, bách quỷ tinh thế giới, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến, Luân hồi đao đến từ chính bách quỷ tinh. Nó sức mạnh, có thể khắc chế thông thường oán linh. Thậm chí mới vừa rồi một đòn bên dưới, liền đỉnh cao vương giả cấp bậc bạch tuộc quái, đều bị chém một đoạn xúc tu. Chuyện này ý nghĩa là, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến, chính mình tại bách quỷ tinh thế giới thời điểm, tu luyện qua âm khí quỷ khí. Hắn là lấy cốt thánh sơn cùng trời cuối đất hai giống trải qua cùng với tiên thiên công bí thuật. Cộng tu quỷ khí, đem luyện như trong cơ thể. Nếu như bây giờ rút đi hỗn độn chân khí, hóa thành quỷ khí, làm sao? Lý Mục muốn đến nơi này, cảm thấy tất yếu mạo hiểm một chút. Đang không ngừng mà bị oanh kích bên trong, Lý Mục hơi suy nghĩ. Trong cơ thể hỗn độn thật đi lặng yên thu lại ở đan điền hải nơi sâu xa. Khác nào biến mất giống như vậy. Cái kia hồi lâu chưa từng sửa qua, cũng không có vận chuyển qua bách quỷ tinh tử khí sức mạnh. Nháy mắt trải rộng toàn thân. Tiếp theo Lý Mục khí tức cả người đột nhiên tự biến hóa. Đang vô cùng phấn khởi chơi đùa Lý Mục năm đại vương giả đỉnh cấp oán linh. Đột nhiên từng người đều hét lên một tiếng, như là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ thứ gì đó. Thất kinh địa lùi về sau. Ô, một cái tiếng kinh hô, ở trong hư không vang lên. Âm thanh này, cũng không mang bất kỳ nhằm vào. Nhưng không biết tại sao, Lý Mục trái tim, như là bị thanh âm này tàn nhẫn mà bị thương nặng một chút như thế. Hắn theo bản năng mà xoay đầu. Nhìn về phía xa xa trụ trời xương trên đỉnh ngọn núi bưng biển máu tầng mây phương hướng. Trực giác nói cho Lý Mục, âm thanh này là từ nơi nào vọng lại, lùi, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, còn không có chờ Lý Mục làm rõ xảy ra chuyện gì. Cái kia năm cái đỉnh cao vương cấp oán linh, thân hình nháy mắt hư hóa, biến mất ngay tại chỗ. Hóa thành ánh sáng, hướng về trụ trời xương núi phương hướng bay vụt mà đi. Mà chung quanh như đại dương sóng lớn giống như oán linh đại bầy. Cũng nháy mắt biến mất sạch sành xanh. Phảng phất là từ đến đều chưa từng xuất hiện. Nếu như trước năm đại vương giả đỉnh cấp oán linh hiện thân. Chẳng qua là khiến chúng nó khắc chế chính mình đối với máu thịt khát vọng. Nhưng như cũ mơ ước Lý Mục. Cái kia vừa nãy cái thanh âm kia một cái lùi chữ. Tựu để này che ngợp bầu trời lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chỉ là oán linh. Nháy mắt liền khát máu thịt bản năng đều tiêu tán sạch sành xanh. Một trận gió thổi qua. Lý Mục nhìn xung quanh trống rỗng sườn núi. Một trận kinh ngạc mới vừa rồi còn là nguy cơ sống còn bước ngoặt. Kết quả hiện đang khiến cho giống như là sóng thần giáng lâm phía trước bãi cát như thế quỷ ảnh tử. Đều không có, đây là tình huống gì a? Lý Mục cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn vừa nãy chỉ là muốn thử nghiệm một chút. Thôi thúc quỷ khí, ngụy trang thành vì là cùng oán linh như thế chính mình người. Ai biết dĩ nhiên gây ra như thế động tĩnh lớn như vậy. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Dọa lui kẻ địch, còn là nói, ân, chuyện gì xảy ra những chuyện khác? Cái kia kỳ dị thanh âm, chẳng lẽ chính là Kim Ngân Vương trong miệng cái kia chết đi thần minh? Lý Mục ngẩn ngơ, ngay lập tức xoay người tự hướng về ngoại vi chạy vội. Bất kể như thế nào, bây giờ không phải là bào căn vấn để thời điểm. Trước tiên chạy trốn tới khu vực an toàn lại nói, lúc này... Trên bầu trời oanh thanh âm ùng ùng, càng ngày càng nhiều, từng đạo màu máu thiểm điện, điên cuồng lấp lóe, lít nhít xuất hiện ở trụ trời xương trên núi không, bổ tới biển máu trong tầng mây, huyết sắc mây khói khác nào bị nấu sôi nồi chảo như thế. Điên cuồng lăn lộn, làm như có cái gì đáng sợ quái vật ma thần, muốn từ bên trong tránh ra như thế. Lý Mục ở thạy như điên thời điểm, phát hiện một chuyện rất quỷ dị tình. Cái kia chút âm hàn tử khí khu vực, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mọc ra cây xanh hoa cỏ, trước hắn đi qua lá khô chất đống khu vực, dĩ nhiên cũng là đã bị tươi tốt cây cỏ bao trùm. Căn bản không giống như là vừa rồi mọc ra, mà như là đã sinh trưởng vài chục năm mấy trăm năm như thế. Nguyên bản rách nát hoang vu cằn cỗi nơi, thay đổi rong màu mỡ sinh cơ bừng bừng, mà những cây cối này cùng cỏ dại, còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng sinh trưởng, có đại sự gì, tựu sắp xảy ra, Lý Mục tăng nhanh tốc độ, điên cuồng hướng về ngoại vi khu vực bay vụt, thời gian một nén nhang phía sau, hắn cuối cùng đã tới khu an toàn vực, thoát khỏi trụ trời xương núi cảnh giới. Lý Mục ngừng hạ xuống, quay đầu lại mong, một hồi, toàn bộ người tựu sợ ngẩn người tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản tử khí âm trầm bạch cốt chất đống đáng sợ xương núi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, nhưng là một tòa cổ mộc cao ngất, cỏ xanh thê lương, thác nước như ngọc long, bạch vân giống như ngân mang, mỹ lệ tới cực điểm. Tiên khí lung lay tiên cảnh chi núi, biển máu tầng mây biến mất rồi, đầy trời màu máu thiểm điện cũng đã biến mất, ở đằng kia khác nào màu xanh lục trụ trời giống như trên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, có một cái trăm thước cao thân ảnh mơ hồ, ngồi khoanh chân, vừa bắt đầu Lý Mục còn tưởng rằng là con mắt của chính mình bỏ ra, hoặc là có cái gì tảng đá cây cối các loại. Khoảng cách xa xem ra giống như là một bóng người mà thôi. Là một loại thị giác giả tạo. Thế nhưng làm hắn vận chuyển công pháp, lấy ngày mắt nhìn đi thời gian, cái kia đích đích xác xác là một cái chân chính người. Dựa theo thân hình tỷ lệ đến nhìn, người kia đại khái có 100 mét cao, xem như là người khổng lồ một loại, mặc trên người tiên chiến bào màu đỏ. Bên người cắm vào một thanh chiến mâu, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, làm như ngồi ở thần tiên trong mây như thế. Hẳn là nhắm mắt lại, tựa hồ là đang đợi cái gì như thế. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, không hiểu ra sao nhịp tim lợi hại. Trái tim đoàng đoàng đoàng đoàng như là ở trống trận trên lôi ra một khúc tướng quân lệnh như thế. Hắn vội vã vận chuyển tiên thiên công, cường hành ép hạ một trận này đột nhiên tim đập loạn. Người kia chính là vừa nãy mở miệng nói chuyện, một cái lùi chữ, lệnh năm đại vương giả đỉnh cấp oán linh thối lui, cũng lệnh hàng trăm triệu oán linh biến mất sạch sẽ người. Là Kim Ngân Vương tay trong miệng chết đi thần linh, nhưng là tại sao sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết? Ôi, đại ca, ngươi còn sống. An toàn đi ra, thanh âm quen thuộc truyền đến, nhát gan sợ chết Kim Ngân Vương, mang theo một đám huyết biên bức bọn tiểu đệ, từ đằng xa lén lén lút lút bay tới, nhìn thấy Lý Mục, Kim Ngân Vương một bộ vạn hạnh mừng rỡ dáng vẻ, bay đến, một đôi xương cánh ôm Lý Mục bắp đùi, nói, quá tốt rồi, đại ca, ngài thật là cát nhân tự có thiên tướng a. Ta đang muốn triệu tập các con đi cứu ngươi, dù cho là chết, cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ đây. Ai biết ngươi dĩ nhiên đi ra. Ô ô, cảm tạ thượng thiên, hàng này nói, trong đôi mắt, dĩ nhiên thật sự chính là nặn đi ra mấy giọt nước mắt. Lý Mục không nói hai lời, nắm lấy Kim Ngân Vương chính là một trận đánh no đòn. Dầm dầm dầm đánh nó hai cái viền mắt địa đen. Lúc này mới dừng tay. Đại ca, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là rất sợ chết vứt bỏ ngươi, mà là chạy đến triệu tập quân đội a. Kim Ngân Vương một bộ vui tươi giọng nữ, nịnh hót hướng về Lý Mục giải thích, bị đánh một trận toán cái gì, chỉ nếu có thể để Lý Mục đồng ý trong tương lai ra tay. Vì nó loại bỏ tinh chế cản trở, đột phá thú vương cấp, đừng nói là chịu đòn, coi như là ăn cứt, nó cũng sẽ không để ý. Lý Mục nói, hiểu lầm gì đó, ta biết ngươi là đi tìm tiểu đệ cứu ta a. Ồ, ngươi sẽ không cho rằng ta vừa nãy đánh ngươi là bởi vì ngươi bỏ lại ta trốn chạy nguyên nhân chứ? Kim Ngân Vương trên mặt một trận mộng bức. Đại ca, Cái kia vì sao a? Lý Mục vươn người một cái, nói, không có gì, chính là gặp lại ngươi quá cao hứng, không nhịn được nghĩ muốn đánh ngươi. Kim Ngân Vương, ngoặc kép, nham hiểm nhân loại vô liêm sỉ, nó hết chỗ nói rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,